sự bất mãn của hắn đối với Bạch Khởi hầu như ai cũng biết. Dù sao chuyện con gái của hắn bị Bạch Khởi đuổi ra khỏi cửa khiến toàn bộ Đỗ Tân gia vô cùng hổ thẹn, trở thành trò cười của đế đô. Lúc này khi có cơ hội đả kích Bạch Khởi, hắn đương nhiên dũng cảm xông ra chứ. Một là vì muốn giúp thái tử đỡ khó xử, hai là nhằm vào Bạch Khởi. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính. Về điều này ta nghĩ hầu tước Đỗ Tân ngài phải hiểu rõ chứ. Ta thân là Bắc Phương nguyên soái, lúc nào nên xuất binh, lúc nào không nên xuất binh, về điều này không cần ngài phải lo lắng. Ta đương nhiên có lý do của ta. Dù sao ngài cũng là tài vụ đại thần, từ lúc nào mà ngài lại quan tâm đến chuyện chiến tranh thế? Nếu Đỗ Tân đại nhân cảm thấy ngài giỏi thì Bạch Khởi ta tình nguyện để quyền xuất binh cho ngài. 7 quân đoàn phương Bắc đều giao hết cho ngài. Ngài đi tấn công Gia Lam đi. Một ngày nào đó khi giành được thắng lợi, Bạch Khởi ta sẽ tự sát trước mặt ngài. Nhưng nếu ngài thất bại thì Đỗ Tân gia nhà ngài phải xử lý thế nào đây? Bạch Khởi lạnh lùng cười rồi nói. Một câu nói ra khiến hầu tước Đỗ Tân bị á khẩu không biết trả lời thế nào. Hoàn toàn trấn áp đối phương. Hầu tước Đỗ Tân cũng không phải là kẻ ngốc, hắn biết tự lượng sức mình. Bản thân trời sinh đã không phải biết đánh giặc, cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa ở trong quân đội không có uy vọng, đi thống binh tấn công Gia Lam e là căn bản không bao giờ thành công. Huống hồ ai cũng biết toàn bộ 7 quân đoàn phương Bắc đều thuộc quyền thống lĩnh của Bạch Khởi, căn bản chính là tư quân của hắn. Người khác muốn xen vào e là không có khả năng. Một mình đi, sợ là chưa chết trong tay của người Gia Lam, ngược lại đã chết trong tay người của mình, đến lúc đó thật là chết oan uổng. Không nói đến Bạch Khởi độc tâm như vậy, thủ hạ của hắn không chịu nghe mình điều khiển, cũng đủ dẫn đến thất bại trong chiến tranh rồi. Đến lúc đó cả nhà mình không phải chết vì xấu hổ sao? Vì vậy hầu tước Đỗ Tân không thể nào tiếp nhận được điều này. Mặc dù biết Bạch Khởi đang sỉ nhục mình, nhưng sau khi nghe xong, hầu tước Đỗ Tân trong giây lát không biết nên nói những gì, mặt đỏ bừng giống như đầu heo, mãi một hồi lâu vẫn không nói ra được câu nào. Ngươi nói ngươi có lý do. Được. Bạch Khởi ta cho ngươi cơ hội, ngươi hãy nói lý do của mình ra, để cho ta tin phục là được rồi. Nếu không tin phục ta, nhất định sẽ kêu phụ hoàng trừng phạt ngươi một cách thích đáng. Bạch gia nhà ngươi chính là tư thông cấu kết với địch, ta sẽ tịch thu tài sản của nhà ngươi. Thái tử bị Bạch Khởi chọc tức không nhẹ, vốn đã tức giận, lại thêm chuyện của hầu tước Đỗ Tân hoàn toàn làm cho nổi điên lên. Hắn tức giận đến mức làm mất đi cả lý tính, chỉ thẳng vào Bạch Khởi đang ở trước mặt quát lên như thế. Lời kia vừa thốt ra, bất luận là tể tướng hay là hoàng đế hoặc là các tướng lĩnh nguyên lão cũng bất giác nhíu mày. Lời nói của thái tử không tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Bạch Khởi thân là nguyên soái, những quân vụ đại thần đều hiểu rõ hắn. Lúc này thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không động thủ nhất định là có lý do của hắn. Không có nguyên soái nào không muốn tấn công, đặc biệt đây lại là cơ hội tốt để kiến công lập nghiệp. Bạch Khởi không có lý do nào mà không động thủ, hắn đã làm như vậy nhất định là có lý do của hắn. Nhưng thái tử vẫn giữ thái độ gây sự như vậy, khiến bọn họ có chút không chịu được. Người không hiểu quân sự tùy ý nhúng tay vào quân sự, chính là điều tối kỵ. Điều này khiến các nguyên soái rất phản cảm, cũng khiến hoàng đế và tể tướng rất căm ghét. Giỏi lắm, ngươi là thái tử, nhìn xem bộ dạng của ngươi giống cái gì. Ta nói cho ngươi biết, có một số chuyện ngươi nên nhúng tay thì ngươi hãy nhúng tay, không nên nhúng tay thì ngươi đừng có nhiều lời. Tất cả kế hoạch Bạch Khởi đều nói cho ta biết, là ta cho phép hắn. Ta cho Bạch Khởi quyền lợi đó, kêu hắn cứ tùy thời giám sát Gia Lam và Thiên Long, tự do xuất kích. Lúc nào xuất trận là quyền tự do của hắn, lúc nào tấn công hắn cũng có lý do của hắn. Ngươi chưa từng thống binh xuất trận, những chuyện này sao ngươi có thể hiểu được, cho nên ngươi không cần phải hỏi nhiều. Khi thái tử còn muốn nói gì đó, Lý Tự Minh đã vỗ bàn đứng lên, sau đó tức giận nói. Một câu nói khiến toàn thân thái tử run lên, không dám nói thêm nửa câu. Ngồi trên long ngai, Lý Tự Minh sau khi đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, rồi đưa mắt chăm chú nhìn Bạch Khởi. Sau đó hắn giọng nói, chuyện này tạm thời dừng ở đây, người của lễ bộ các ngươi hãy nhanh chóng chuẩn bị đón tiếp sứ đoàn Thiên Long. Bất kể nói thế nào, bọn chúng cuối cùng vẫn là khách. Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta không thể mất lễ tiết được. Mặc dù thời gian có chút gấp gáp, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể khiến ta hài lòng. Còn về những chuyện khác, đến lúc đó hãy nói. Bạch Khởi, lát nữa ngươi hãy đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, còn những người khác bái triều. Lý Tự Minh sau khi kêu Bạch Khởi ở lại, không do dự hạ lệnh đuổi khách. Điều này khiến các văn thần võ tướng xung quanh hai mặt nhìn nhau, sau đó liếc nhìn Bạch Khởi với ánh mắt đố kỵ. Sau khi thầm than Bạch Khởi có được sự sủng ái của bệ hạ mới lần lượt rời đi. Còn Lý Tự Minh cũng rời khỏi long ngai của mình, theo hướng phía sau mà đi. Bạch Khởi được một tên thái giám hướng dẫn, đi xuyên qua cung điện tráng lệ, sau hành lang được chạm khắc tinh xảo, cuối cùng đến một thư phòng nằm phía sau đại điện. Cạch cạch, thái giám mở cánh cửa lớn của thư phòng cho Bạch Khởi, sau đó cung kính khom người đứng ở vị trí ngoài cửa. Sau khi mời Bạch Khởi đi vào, tiếp tục đóng cửa lại, đứng ở ngoài. Còn Bạch Khởi theo tấm thảm màu đỏ thắm đi vào trong. Lúc này trong phòng không có ai, ngoài một mình Lý Tự Minh, chắp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía Bạch Khởi. Vi thần Bạch Khởi, tham kiến bệ hạ. Bạch Khởi cung kính quỳ rạp xuống đất, sau đó cao giọng hô, vô cùng cung kính. Đứng lên đi, chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói. Lý Tự Minh nghe xong liền xoay người nhìn thoáng qua Bạch Khởi, sau đó vẻ mặt không chút thay đổi nói. Nói xong đã tự mình ngồi xuống. Còn Bạch Khởi, theo ý của Lý Tự Minh cũng tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhưng ít nhiều có chút khẩn trương, cũng không biết vị hoàng đế này tìm mình có chuyện gì. Sau khi ngồi xuống, Lý Tự Minh nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt rồi nói, ngươi nghĩ thế nào về chiến sự giữa Gia Lam và Thiên Long? Ta muốn nói, tại sao đến bây giờ mà ngươi vẫn chưa xuất binh? Tình hình bây giờ như vậy, ta cảm thấy là đã đến lúc rồi. Mặc dù lần trước ngươi nói có lý, nhưng ta cũng cảm thấy bây giờ xuất binh đối với chúng ta cũng có không ít lợi ích. Vừa rồi thái tử chất vấn ngươi, ta đã chặn lại. Nhưng ta bây giờ lại muốn chất vấn ngươi, hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta. Cho ta một lý do hài lòng. Chuyện này, bệ hạ, đạo lý rất đơn giản, trai có tranh nhau, Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng một ngày nào đó khi chúng ta nhúng tay vào, tình hình sợ là sẽ thay đổi. Mặc dù bây giờ Thiên Long đang mời chúng ta, nhưng một ngày nào đó, khi chúng ta ra tay với Gia Lam, kết quả sẽ thế nào? Chúng ta sẽ thu hút tất cả quân đội còn lại của Gia Lam, chính là binh lực của 20 quân đoàn tấn công chúng ta. Còn Thiên Long lại có thể dễ dàng gia tăng binh lực để tấn công Gia Lam, chiếm lĩnh lãnh địa của Gia Lam. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta sợ là sẽ mắc vào tội danh xâm lược, không thể có được lợi ích gì. Bệ hạ, Thiên Long bây giờ phái sứ đoàn tới là vì muốn mời chúng ta xuất binh, nhưng mục đích căn bản nhất chẳng qua là vì bọn chúng muốn giảm thiểu thương vong cho mình, đồng thời tạo thêm áp lực với Gia Lam, để dễ dàng tấn công Gia Lam. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chẳng có lợi ích gì. Bạch Khởi ngưng lại một chút, rồi nói tiếp. Bệ hạ, Thiên Long và Gia Lam bây giờ đã chiến đấu đến tận cùng rồi. Bây giờ thần cho rằng chúng ta vẫn không nên nhúng tay vào, để bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau, đánh cho đến khi sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó Gia Lam suy yếu không chịu nổi, thần nghĩ Thiên Long cũng chẳng tốt hơn gì. Quốc lực của Thiên Long mạnh hơn so với Gia Lam, trong cuộc chiến này Thiên Long ắt sẽ thắng. Nhưng cho dù đến ngày đó, Thiên Long cũng không có cách nào chiếm lĩnh được Gia Lam, vì kẻ địch sau lưng bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho bọn chúng có cơ hội để khuyến trương đế quốc mình, cũng tuyệt đối không bỏ qua một đế quốc suy yếu như Thiên Long. Đến lúc đó, chúng ta có thể xâm lấn Gia Lam trên quy mô lớn, đến lúc đó, chúng ta có thể có được toàn bộ Gia Lam, thậm chí không chỉ riêng Gia Lam, ngay cả Thiên Long, chúng ta cũng có thể có được. Bạch Khởi cẩn thận tường thuật lại những suy nghĩ chiến lược của mình, đưa cho Lý Tự Minh lý do đầy đủ, hơn nữa còn có miếng mồi khổng lồ. Đương nhiên nói thì nói như vậy, nhưng làm thì không hề dễ như vậy. Đến lúc đó, còn phải nắm được thời cơ và thao tác cụ thể, đây cũng không là việc đơn giản. Nhưng Bạch Khởi vẫn tin đến lúc đó mình có thể mang về đáp án khiến Lý Tự Minh hài lòng. Còn về kết quả có như mình dự đoán hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng là đến lúc đó Bạch Khởi có thể khuyến trương lãnh địa của Bất Diệt Hoàng Triều. Trong tư tưởng của Bạch Khởi bây giờ, chỉ có đơn giản một điều, đó chính là tỏa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Ngươi nói chúng ta không chừng có thể tiêu diệt được Gia Lam, thậm chí có thể có được Thiên Long sao? Lý Tự Minh nghe xong lời của Bạch Khởi thì kích động đứng lên, vẻ mặt cuồng nhiệt nói. Khi nói vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn. Là một hoàng đế, ông ta chỉ có một ham muốn là khôi phục lại thời kỳ vinh quang của Bất Diệt Hoàng Triều. Nguyện vọng lớn nhất của ông ta, đó chính là có thể cướp đoạt Gia Lam và các tiểu quốc xung quanh để khôi phục lại vinh quang của Bất Diệt Hoàng Triều. Nếu có thể có được cả Thiên Long, vậy không phải chuyện khôi phục vinh quang đó rất đơn giản sao? Ông ta thậm chí có khả năng vượt qua cả tổ tiên Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên, đem lãnh địa của Bất Diệt Hoàng Triều khuyến trương rộng lớn. Nếu là như vậy, thì đúng là Lý Tự Minh sẽ nổi danh lịch sử. Miếng mồi này quả thật đã khiến Lý Tự Minh rung động, nói thật ra là rung động đến mức không có cách nào kiềm chế được. Bệ hạ, nếu trận chiến này cứ tiếp tục như vậy, nếu Thiên Long tiếp tục giao chiến không ngừng với Gia Lam, nếu bọn chúng tiếp tục đánh nhau như vậy, chúng ta thật sự có khả năng chiếm lĩnh được toàn bộ Gia Lam, thậm chí thôn tính Thiên Long. Nhưng muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Long cũng có chút không có khả năng, dù sao miếng thịt này quá lớn, chúng ta ăn không nổi. Hơn nữa còn có nhiều quốc gia đến lúc đó cũng sẽ nhắm vào Thiên Long. Bạch Khởi gật gật đầu nói như vậy. Ha ha ha, quả thật quá lớn, chúng ta ăn không nổi, ăn một nửa, một phần tư là được rồi, như vậy cũng đủ rồi, ha ha ha. Bạch Khởi, ta tin ngươi, cứ theo lời ngươi mà làm, ngươi còn cần gì cứ nói ra hết đi, ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp ngươi làm. Lý Tự Minh nghe xong lời này thì điên cuồng cười nói, thần biết đế quốc gần đây lại huấn luyện thêm 10 quân đoàn mới, dự định đưa số lượng quân đoàn mở rộng đến 45. Thần muốn bệ hạ huấn luyện 20 quân đoàn, thậm chí là nhiều hơn, như vậy có khả năng sẽ tiêu hao không ít quốc lực, nhưng trong đại chiến sau này tuyệt đối có thể sử dụng. Cho dù là không thể tham chiến, cũng có thể đem bọn họ đi trấn thủ lãnh địa của chúng ta, không phải sao? Thần tính nếu như thần phải động thủ thì ít nhất cần có thời gian nửa năm. Cho nên thần muốn xin bệ hạ cho phép tăng thêm huấn luyện binh sĩ, mở rộng số lượng quân đoàn, lưu lại 20 quân đoàn mới, cho đến khi khai chiến bọn họ có thể được phái đến tiền tuyến. Dù sao bệ hạ cũng hiểu rõ trong tay thần chỉ có 7 quân đoàn, đến lúc khai chiến sợ là không đủ. Bạch Khởi chắp tay nói, 7 quân đoàn, sau khi đánh xong, quả thật không có năng lực trấn thủ, ngươi yên tâm. Theo ý của ngươi 20 quân đoàn, ta sẽ bắt đầu mộ binh, hơn nữa gia tăng huấn luyện, đến lúc đó ta nhất định sẽ để ngươi không phải lo lắng phía sau. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm với ngươi, nếu ngươi có thể đánh bại một nửa Gia Lam, ta sẽ cho ngươi làm công tước. Nếu ngươi có thể đánh bại toàn bộ Gia Lam, ta sẽ phong ngươi làm vương, tự lập một nước, trở thành thuộc quốc của Bất Diệt Hoàng Triều ta. Lý Tự Minh cười ha ha, nói với Bạch Khởi như vậy, đồng thời cũng rộng rãi vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp sau này cho Bạch Khởi. Đương nhiên, tương lai tươi đẹp này đều là do Bạch Khởi lập được chiến công sau này tạo nên, nếu Bạch Khởi không thể làm được điều đó, thì e là Bạch Khởi không có tư cách nhận được những đãi ngộ như vậy, hơn nữa có khả năng vì vậy mà bị hạch tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 213, Thiên Long Hoàng tử Triệu Vô Cực. Sau khi cười xong, Lý Tự Minh liền trở lại bình thường, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Khởi, chậm rãi nói, được, đối với việc sứ đoàn Thiên Long đến đây lần này ngươi có suy nghĩ gì? lần này sứ đoàn Thiên Long đến, thần thấy bọn chúng nghĩ thế nào thì cứ để như thế, không cần để ý tới. Dù sao chính sách của chúng ta không phải đã quyết định rồi sao? Bây giờ đối với sứ đoàn của Thiên Long có thể không cần để ý đến. Nhưng Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta dù sao cũng là đế quốc. Đế quốc thì phải có phong độ của đế quốc. Cho nên nên chiêu đãi thế nào thì cứ chiêu đãi như thế. Còn về chuyện hợp tác với Thiên Long thì không phải vội. Bạch Khởi phát biểu quan điểm của mình. Sau đó đem suy nghĩ của mình nói với Lý Tự Minh. Lời nói này khiến Lý Tự Minh trầm ngâm trong giây lát, suy nghĩ thật lâu, sau đó mới gật gật đầu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Bạch Khởi đang ở trước mặt nói, dù sao những ngày qua ngươi cũng nhàn rỗi đến nhàm chán rồi, ta sẽ bổ nhiệm ngươi là quan viên tiếp đãi sứ đoàn, đồng thời cũng toàn quyền chịu trách nhiệm về việc đàm phán và ngoại giao với Thiên Long, thế nào hả? Nghe xong lời này Bạch Khởi cảm giác có chút chóng mặt. Cuộc sống dùng miệng lưỡi để sống, Bạch Khởi không am tường lắm, hơn nữa chuyện này cũng khiến người ta đau đầu. Bạch Khởi không muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng đáng tiếc là hình như Lý Tự Minh lại không cho mình cơ hội từ chối, đã trực tiếp giao cho mình nhiệm vụ như vậy. Bạch Khởi biết là những ngày thanh nhàn của mình e là đã đến lúc kết thúc rồi. Lão gia tử nói rất đơn giản, còn hỏi thế nào được nữa. Bạch Khởi là một thần tử, có thể nói không được sao? Sợ là nếu mình nói chữ không, ông ta sẽ lập tức dám trở mặt với mình. Dù sao ông ta cũng là hoàng đế, bản thân mình không có bản lĩnh trêu chọc ông ta. Chuyện này được ạ. Bạch Khởi cười đau khổ gật gật đầu nói, trong lòng đang ra sức chửi Lý Tự Minh vô sỉ, hành vi sử dụng lãng phí sức lao động, cảm giác vô cùng khinh bỉ, làm cho mình trong thời gian nghỉ ngơi phải làm thêm giờ, hơn nữa cũng không tăng thêm tiền lương. Điều này khiến Bạch Khởi vô cùng bất mãn. Khi Bạch Khởi mang bộ mặt bất đắc dĩ đi ra khỏi hoàng cung, hắn đã bắt đầu quanh quẩn với những suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào. Dù sao đây cũng không phải là một cuộc sống dễ chịu, lúc này là thời kỳ nhạy cảm, xử lý chuyện này cần phải có một quá trình, hơn nữa còn phải nghiên cứu phương pháp. Nếu xử lý không tốt rất có khả năng dẫn đến xung đột giữa hai nước. Cho nên vị trí của Bạch Khởi rất khó xử. Điều này khiến Bạch Khởi có chút không chấp nhận được. Nhưng bây giờ Thiên Long đang tới cầu xin Bất Diệt Hoàng Triều, cho nên nghĩ kỹ bọn chúng cũng dám làm gì quá mức. Cho nên công việc lần này vẫn tương đối ổn. Nếu không thì Lý Tự Minh cũng sẽ không giao chuyện này cho Bạch Khởi. Dù sao Bạch Khởi xuất thân binh nghiệp, một ngày nào đó khi gặp phải một số chuyện khó giải quyết, rất dễ bị kích động, như vậy thì thật là phiền phức. Trước mắt thời gian 3 ngày đã trôi qua, thời gian 3 ngày trở nên cực kỳ ngắn ngủi, phảng phất giống như dòng nước, nháy mắt đã trôi qua rồi. Sứ đoàn của Thiên Long Đế Quốc chia làm 10 chiếc thuyền lớn chở đầy hàng hóa đã tới đế đô, do tứ hoàng tử của Thiên Long là Triệu Vô Cực dẫn đầu. Bạch Khởi là quan viên tiếp đãi chủ yếu của đế quốc, phụ trách tất cả mọi chuyện trong thời gian sứ đoàn ở đế đô, dẫn theo các thủ hạ của mình tới bến tàu đế đô, lặng lặng đợi đối phương đến. Sau bữa cơm trưa, 10 chiếc thuyền lớn cắm cờ xí của Thiên Long từ xa đi đến. Ở vị trí chính giữa của con thuyền là một thanh niên khoảng chừng hơn 20 tuổi, đứng ở đầu thuyền lớn, tướng mạo không thể nói là anh tuấn nhưng cũng không quá xấu xí. Mặc cẩm bào màu trắng, uy phong lẫm liệt. Theo sau hắn có mấy trăm hán tử khôi ngô, mặc chiến giáp. Tất cả đều không biểu hiện gì, đứng ở đó. Phía sau tên thanh niên mặc cẩm bào, lặng lặng nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Đại nhân bọn họ tới rồi. Một thám tử với tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh Bạch Khởi, đang ngồi trong trà lầu gần đó, lặng lặng đợi, thấp giọng nói. Khi nói xong, hắn quay đầu nhìn theo hướng những cờ xí đang tung bay trên bến tàu. Tới rồi sao? Ha ha, bắt chúng ta đợi một hồi lâu, đi thôi, người ta đã đến rồi chúng ta cũng nên ra ngoài nghênh tiếp một chút, tránh để người ta cho rằng Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta cũng không biết lễ nghi như Thiên Long bọn họ, làm người ta chờ lâu. Bạch Khởi ngồi ở đó chậm rãi đứng lên, nhìn tên thủ hạ trước mặt thấp giọng nói xong liền đứng dậy vỗ vỗ vào cái ghế mình vừa ngồi, đã biểu hiện rõ rệt thái độ bất mãn của mình. Những người đi theo bên cạnh Bạch Khởi ở xung quanh vội biến đổi sắc mặt. Những quan viên của lễ bộ và những võ quan đi cùng Bạch Khởi trong nháy mắt đã hiểu suy nghĩ trong lòng của vị Bắc Phương nguyên soái, đang có vinh quang tột đỉnh gần đây, đại khái là nguyên soái có chút bất mãn. Nhưng bọn họ cũng không nói thêm gì, làm tùy tùng chuyện gì không nên nói, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên làm, chuyện gì nên làm, bọn họ đều hiểu rõ. Những người như bọn họ đều biết mình nên làm những gì, không nên làm những gì. Lúc này mặc dù đã hiểu rõ tâm tư của Bạch Khởi nhưng lại không đứng ra lật ngược phải trái, cũng không đứng ra nói tam đạo tứ, vì bọn họ hiểu rõ lúc này bọn họ không nên nói gì cả, cũng không thể nói gì cả, nếu không thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho vị nguyên soái này. Muốn biểu hiện, tuyệt đối không phải lúc này. Ở rất nhiều chỗ, rất nhiều lúc có thể, nhưng nhất định không được nóng lòng vào lúc này. Hoàng tử điện hạ, hoan nghênh ngài tới Bất Diệt Hoàng triều. Bạch Khởi dẫn mọi người đi ra, trên người mặc một bộ quần áo nguyên soái màu đỏ sẫm, chỉnh tề mà cao nhã, tướng mạo uy phong lẫm liệt, giày da quần trắng nõn như tuyết càng làm người ta cảm thấy hắn thật sự là anh tuấn. Đứng ở bến tàu lạnh thấu xương, nhìn Thiên Long tứ hoàng tử Triệu Vô Cực dẫn đám người đi xuống, vẻ mặt thân thiết nói. Khi nói, hắn quay về phía đối phương hành quân lễ, cũng không phải là quân lễ tiêu chuẩn gì mà chỉ là một lời chào hỏi mà thôi. Dù sao nơi này là Bất Diệt Hoàng triều chứ không phải là Thiên Long đế quốc. Huống hồ bây giờ Thiên Long còn đang cầu xin Bất Diệt Hoàng triều trợ giúp cho Thiên Long. Bạch Khởi là nhân vật có thể nói là đứng đầu Bất Diệt Hoàng triều, chức cao quyền trọng, đương nhiên không cần khúm núm với một hoàng tử Thiên Long nhỏ bé. Chính vì Bạch Khởi bình thường cũng không khúm núm với cả thái tử của Bất Diệt Hoàng triều, vì vậy ở đây hắn cũng không khúm núm với vị tứ hoàng tử này. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Triệu Vô Cực đầu tiên là sửng sốt, sau đó bất giác nhăn mặt một chút, nhưng không nói gì cả, chỉ chằm chằm nhìn Bạch Khởi. Có chút hồ nghi cũng hơi lộ vẻ tức giận. Những người bên cạnh thấy tình cảnh như vậy vội vàng bu lại, nói cho hắn biết thân phận của Bạch Khởi. Trên mặt Triệu Vô Cực lập tức xuất hiện một nụ cười sáng lạn đi tới, vẻ mặt thân thiết, kéo tay Bạch Khởi nói. Ha ha, vị này chính là La Sát Thần Bạch Khởi danh chấn đại lục sao? Bắc Phương nguyên soái của Bất Diệt Hoàng triều. Ha ha, từ lâu ta đã ngưỡng mộ ngươi. Nhưng không ngờ là nguyên soái thậm chí còn trẻ như vậy. Thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Tuổi tác của chúng ta cũng không cách nhau xa lắm. Sau này ta thấy chúng ta nên thân thiết một chút. Chuyện này, tứ hoàng tử quá khen ngợi rồi. Danh tính của Bạch Khởi cũng chỉ có tứ hoàng tử nhớ. Những người khác đâu có biết. Sao ngài lại nói như vậy khiến tôi nghe mà xấu hổ vô cùng. Bạch Khởi nghe xong lời này thì khẽ mỉm cười, lơ đễnh nói. Đối với bộ dạng khích lệ này, Bạch Khởi căn bản không thèm để ý đến. Hắn có được như ngày hôm nay nếu vì vài câu khen ngợi của đối phương mà bị dụ dỗ thì không biết là đã sớm chết bao nhiêu lần rồi. Những lời ta nói đều là sự thật. Hôm nay còn phải bái kiến hoàng đế bệ hạ của quý quốc. Chúng ta không thể nói chuyện lâu được. Đợi sau khi bái kiến hoàng đế xong ta hy vọng Bạch Khởi nguyên soái nể mặt chúng ta gặp mặt một chút. Thế nào hả? Triệu Vô Cực nghe xong liền khẽ mỉm cười thấp giọng nói bên tai Bạch Khởi. Mặc dù Thiên Long và Bất Diệt Hoàng triều cách nhau vạn dặm nhưng hệ thống tình báo của Thiên Long cũng rất phát triển. Hơn nữa mục đích hắn tới Bất Diệt lần này rất rõ ràng, đó chính là nhờ Bất Diệt Hoàng triều xuất binh tấn công Gia Lam. Cho nên trước đó hắn đã tìm hiểu kỹ càng về các đại vương công quý tộc của Bất Diệt Hoàng triều. Ngoại trừ Hoàng đế ra, những vương công quý tộc khác hắn đều đã chuẩn bị cả. Dù sao chuẩn bị tốt bọn chúng mới có người giúp đỡ mình, mới có thể nhờ Bất Diệt Hoàng triều tuyên chiến với Gia Lam. Nói như vậy mới có thể đạt được mục đích của mình. Còn về nhân vật quan trọng như Bạch Khởi, Triệu Vô Cực sao có thể không biết gì cả chứ. Nói chính xác hơn, sau khi tiến vào cảnh nội của Bất Diệt Hoàng triều, danh tiếng Triệu Vô Cực nghe nói nhiều nhất vẫn là Bạch Khởi. Từ một tiểu tướng cứ thẳng một đường sau một năm đã trở thành nguyên soái của Bất Diệt Hoàng triều, đây tuyệt đối có thể nói là một chuyện kỳ tích. Huống hồ Bạch Khởi còn nắm giữ quân quyền phương Bắc của Bất Diệt Hoàng triều với 150 vạn quân, đối với chiến tranh Gia Lam có lời nói uy quyền nhất. Có thể nói, việc Bất Diệt Hoàng Triều có tham gia vào trận chiến với Gia Lam hay không. Bạch Khởi là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nhân vật như vậy Triệu Vô Cực sao có thể không tìm hiểu. Chẳng qua vừa rồi hắn không nhận ra Bạch Khởi, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Nhưng sau khi biết được thân phận của Bạch Khởi, biểu hiện lại vô cùng chân thành và vô cùng nhiệt tình. Dù sao Triệu Vô Cực thấy mục đích tới đây lần này của mình còn phải dựa nhiều vào Bạch Khởi, vì vậy hắn mới có thái độ vô cùng khách khí như vậy với Bạch Khởi. Tứ hoàng tử mời ta, Bạch Khởi ta nhất định sẽ đến thăm, đến lúc đó chỉ cần phái người thông báo cho ta là được rồi. Đi thôi, những lễ tiết phàm tục khác chúng ta không cần phải nói nhiều. Tứ hoàng tử điện hạ, bệ hạ và các vị đại nhân giang đợi ngài đó. Bạch Khởi khẽ mỉm cười gật gật đầu. Hắn biết vị tứ hoàng tử này tìm mình có chuyện gì, đơn giản chỉ là lấy lòng mình, thậm chí còn đưa ra một số thứ quý giá tặng cho mình. Về chuyện này, Bạch Khởi cũng không từ chối. Dù sao có của dâng tới mà không lấy thì đúng là đồ ngốc. Bạch Khởi không phải là kẻ ngốc, có người tặng đồ cho mình, đương nhiên là không từ chối rồi. Huống chi mục đích của Bạch Khởi không phải là quả quyết cự tuyệt Thiên Long, mà là lôi kéo Thiên Long để cho bọn họ tiếp tục giao chiến với đế quốc Gia Lam, lưỡng hổ tranh đấu, ngư ông sẽ ngồi thu lợi. Vì vậy Bạch Khởi sẽ không tùy tiện khiến cho đối phương cảm nhận được điều gì, cái hắn cần làm chính là cố hết sức lôi kéo đối phương mà thôi. Được rồi, vậy chuyện hôm nay của chúng ta cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó ta sẽ đợi ngươi. Sau khi Triệu Vô Cực dành cho Bạch Khởi một nụ cười đặc biệt thì nói như vậy, nói xong liền xoay người đi. Nghi thức hoan nghênh sứ đoàn Thiên Long tiến hành rất đơn giản cũng rất long trọng. Mấy ngàn người chào theo nghi thức quân đội, mấy vạn người hoan nghênh, các mỹ nữ cũng không thiếu, cực kỳ long trọng. Triệu Vô Cực cũng không khách khí, bất kể là thật hay là giả, hắn cũng rất cao hứng. Hơn nữa sau khi chào hỏi đám người của Thiên Long, xe ngựa hoàng gia do 16 con chiến mã thuần chất, sáng loáng, hoa lệ cùng Bạch Khởi tiến vào hoàng cung, đi thẳng tới chỗ hoàng cung của Bất Diệt Hoàng Triều. Ngồi trong chiếc xe ngựa tiến vào cung điện, Thiên Long tứ hoàng tử Triệu Vô Cực thấy tình cảnh như vậy, không tự chủ được, thở dài nói, mọi người đều nói Thiên Long là đệ nhất cường quốc của phương Đông, Thiên Long Thành cũng là nơi phồn hoa nhất, nhưng vẫn không thể đem ra so sánh với thành Hoa Hồng. Ban đầu ta còn không tin nhưng bây giờ thì ta đã tin, thì ra đây đều là sự thật. Thiên Long Thành so sánh với thành Hoa Hồng quả thực chỉ như một thành nhỏ biên cảnh. Thành Hoa Hồng không hổ là cố đô ngàn năm, không hổ là đại lục đệ nhất thành. Bây giờ thì ta đã tin. Còn về cung điện, nói ra không sợ người ta chê cười. Hoàng cung Thiên Long chúng ta so sánh với hoàng cung của Bất Diệt Hoàng Triều quả thực không thể nào so sánh được. Bất Diệt Hoàng Triều quả nhiên giàu có và đông đúc, không trách được ngàn năm trước vô cùng thịnh vượng. Bất Diệt Đại Đế Lý Khiếu Thiên thiếu chút nữa đã thống nhất cả phương Đông. Nếu lão nhân gia không phải tử vong một cách thần bí thì e là hôm nay cả đại lục đã bị Bất Diệt Hoàng Triều che phủ rồi. Tứ hoàng tử quá khen, đây đều là những thứ các tiền bối đời trước để lại cho chúng ta. Không thể không nói các tiền bối đều làm cho người ta kính nể. Đến lúc này những hậu bối tử tôn chúng ta thấy thật có lỗi với tiền bối. Ngay cả lãnh địa của đời trước cũng không thể thu hồi hoàn toàn. Đối với chuyện này bệ hạ vẫn canh cánh trong lòng. Bạch Khởi nghe thấy lời này thì tỏ ra khiêm nhường nói như thế. Thật ra Bạch Khởi nói như vậy cũng không phải không có mục đích. Hắn muốn mượn cơ hội này nói với Triệu Vô Cực. Bất Diệt Hoàng Triều đang có ý muốn thu hồi lãnh địa của mình. Cho đến hôm nay những nơi đang bị đế quốc Gia Lam chiếm đoạt vốn là thuộc về lãnh địa của Bất Diệt Hoàng Triều. Có lúc không cần phải nói quá rõ ràng, với trí thông minh tài trí của Triệu Vô Cực, Bạch Khởi tin là hắn có thể hiểu. Nói chính xác hơn là chỉ cần Triệu Vô Cực không phải là kẻ ngốc cũng thể đủ hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Khởi. Quả nhiên sau khi Triệu Vô Cực nghe xong lời nói của Bạch Khởi, hai mắt đã sáng ngời. Nhìn Bạch Khởi cười cười với vẻ thần bí khó lường, có lẽ đây cũng là một chuyện không phải không thể thực hiện. Ngài nói có đúng không Nguyên Soái đại nhân? Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng Bạch Khởi đang thầm mắng Triệu Vô Cực, một câu, sau đó cười nói, đúng vậy, là như vậy, có lẽ thật sự có cơ hội, nhưng điện hạ thứ lỗi cho ta nói thẳng, bệ hạ vẫn còn có chút do dự. Dù sao bất diệt hoàng triều chúng ta mới lập lên đế quốc không lâu, lại vừa trải qua nội loạn An Đức Liệt, những nước nhỏ ở biên thùy phương Tây lại không chịu an phận. Man Di ở phương Nam cũng quấy nhiễu, hơn nữa về phía hải tộc cũng rất phiền toái. Quan hệ giữa An Đức Liệt với bọn họ rất tốt, An Đức Liệt chết trong tay chúng ta, mặc dù bọn họ cũng an phận, nhưng có thể chắc chắn là bọn họ vẫn là một mối họa. Cho nên bệ hạ đối với việc xuất binh tới Gia Lam để thu hồi lãnh địa vốn thuộc về bất diệt hoàng triều chúng ta có chút khó khăn, có chút do dự, sợ là khó có thể quyết đoán được. Như vậy à, vậy ta hiểu rồi. Bạch Khởi huynh đệ cứ yên tâm, ta đương nhiên sẽ có cách của ta. Ta tin ta có lý do đủ sức thuyết phục, còn về chuyện hôm nay ta đã nhớ kỹ trong lòng. Cảm ơn ngươi. Vi huynh ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ không để huynh đệ phải chịu thiệt. Triệu Vô Cực rất nhanh đã thay đổi cách gọi, khẽ mỉm cười với Bạch Khởi đang ở trước mặt nói. Khi nói chuyện cũng bắt đầu chuyển sang gọi huynh đệ, nhưng Bạch Khởi vẫn không hề để ý, cứ để Triệu Vô Cực tùy ý tỏ ra thân mật với mình. Dù sao hai người cũng không phải là trẻ con, ngoài mặt thì nói chuyện thân mật. Còn về chuyện cụ thể sau này nên làm thế nào còn phải xem sự phát triển sau này. Dù sao Bạch Khởi cũng không phải là kẻ ngốc, và Triệu Vô Cực cũng như vậy. Trong lòng hai người họ đương nhiên có tính toán của mình, nhưng có một điều ít nhất ngoài mặt hai người vẫn biểu hiện sự hòa thuận với nhau. Khách khí, khách khí. Bệ hạ đang đợi chúng ta, cũng không nên để bọn họ chờ lâu có phải không? Còn về huynh đệ chúng ta sau này còn nhiều cơ hội, có phải không? Bây giờ chính sự quan trọng hơn. Bạch Khởi khẽ mỉm cười nói như thế, nói xong kéo Triệu Vô Cực xuống xe ngựa sau đó nhằm hướng hoàng cung mà đi. Lúc này hoàng gia cận vệ quân đã chuẩn bị toàn bộ, mọi người mặc khôi giáp màu vàng, trên đầu cắm lông đỏ, uy phong lẫm liệt, tản bộ hai bên đường bốn phía hoàng cung, 10 bước một tốp 5 người, một trạm canh gác, ai cũng uy phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Bạch Khởi cùng đi xuống với Triệu Vô Cực và thành viên sứ đoàn chậm rãi hướng vào phía trong đại điện mà đi, sau đó chạy thẳng đến vị trí đại điện. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, đã thấy đi tới trung ương đại điện trong hoàng cung đại nội. Khi hai người tiến vào, thanh âm lễ nhạc vang lên, mấy trăm nhạc thủ đã chuẩn bị từ lâu. Khi Bạch Khởi và Triệu Vô Cực tiến vào bên trong đều nhất thời thổi nhạc hoan nghênh. Đạp trên chiếc thảm màu hồng, Triệu Vô Cực và Bạch Khởi đi vào bên trong đại điện. Có thể nói bất diệt hoàng triều đã dành cho Triệu Vô Cực đầy đủ lễ nghi, dành cho hắn những đãi ngộ đặc biệt cấp quốc gia. Đối với Triệu Vô Cực mà nói đây đúng là giữ thể diện cho hắn, cũng là giữ thể diện cho sứ đoàn. Đương nhiên cả hai bên đều giữ thể diện cho nhau. Bất diệt hoàng triều giữ thể diện cho Triệu Vô Cực, thì hắn cũng giữ thể diện cho bất diệt hoàng triều. Nếu không thì bộ mặt đó đã rơi xuống, hơn nữa còn trở mặt với nhau. Trong ngoại giao hai nước có đôi khi chỉ vì một hành động nhỏ không cẩn thận đều có thể gây ra cục diện không thể vãn hồi. Vì vậy có được đãi ngộ như vậy, Triệu Vô Cực cũng thấy trong lòng cao hứng, đồng thời cũng như chút được một gánh nặng. Bởi vì hắn đang suy nghĩ, tiếp theo mình nên biểu hiện như thế nào? Bất diệt hoàng triều đã nể tình như vậy thì đương nhiên mình cũng phải tôn trọng họ. Nếu không muốn nói là hợp tác gì, thì rất có khả năng dẫn đến sự bất mãn của đối phương, lúc đó thật sự phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, bản truyện đại sử Thiên Long Tứ Hoàng Tử Triệu Vô Cực, tham kiến bất diệt hoàng đế bệ hạ. Triệu Vô Cực đi vào trong đại điện, sau đó thần sắc tự nhiên dưới sự quan sát của các vị quý tộc và đại thần. Tự tin chậm rãi bước vào trong chính điện, dẫn theo người của sứ đoàn đi lên trăm bước. Sau khi đi đến vị trí chính giữa chính điện, chậm rãi quỳ xuống dưới đất, sau đó thấp giọng hô lớn. Lúc nói lời này, hơi cúi mình hành lễ với Lý Tự Minh. Tuy rằng không phải là quỳ lễ, nhưng lại hợp quy tắc. Dù sao đối phương là một hoàng tử cường quốc, hành lễ như vậy đã là một chuyện rất nể mặt rồi. Dù sao theo quy tắc từ trước tới nay, Triệu Vô Cực chỉ cần thăm hỏi là được rồi. Hành động của hắn lập tức nhận được hảo cảm của không ít người, cho rằng vị tứ hoàng tử hào hoa phong nhã này là một người có lễ phép, một người rất khiêm nhường, đối với Thiên Long cũng có chút hảo cảm. Người có lúc vốn không phức tạp, một lời nói và việc làm lễ phép, một cử chỉ đều khiến cho người khác có hảo cảm với ngươi. Có lúc chỉ cần nói vài câu, làm vài động tác có thể làm rất nhiều chuyện. Người đặc biệt càng là như thế, mấy động tác của hắn đều khiến người khác có hảo cảm, cũng có hảo cảm với Thiên Long, cho rằng đối phương vốn không có cảm giác chí cao khí ngang. Điều này khiến cho Bất Diệt Hoàng Triều mấy năm nay đã chịu đựng đủ gia lam, đột ngột trong thoáng chốc có cảm giác hãnh diện. Dù sao lúc trước gia lam luôn quát bảo ba phạt lợi á, bây giờ sau khi Bất Diệt Vương xây dựng lại, ngay cả Hoàng tử Thiên Long đến cũng phải hành lễ với Hoàng đế mình. Điều này khiến trong lòng không ít người tự hào, cho rằng Bất Diệt Hoàng Triều cuối cùng cũng có thể quật khởi rồi. Điều này đáng để mọi người vui mừng. Bất luận trung thần hay gian thần đều rất vui mừng. Đây là sự vinh nhục của quốc gia, không liên hệ đến chuyện riêng tư của từng người. Nhưng có người trong lòng lại cười lạnh, thầm nghĩ Thiên Long e rằng thật sự đến thời khắc nguy cấp rồi. Nếu không hoàng tử của bọn họ đến đây sao có thể ăn nói nhỏ nhẹ như thế. Càng là như vậy càng nên có cách. Không nên xuất binh dễ dàng, không có lợi ích đầy đủ, Bất Diệt Hoàng Triều tuyệt đối không ra tay. Đương nhiên bất kể trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, bất luận mọi người nghĩ gì, ít nhất trong lúc này không có người nào ngốc nghếch nói ra. Lúc này mọi người đều hiểu rõ, ở đây bọn họ không có tư cách nói chuyện. Người duy nhất có tư cách nói chuyện là Bất Diệt Hoàng đế Lý Tự Minh bệ hạ, tóc có chút hoa râm, đang ngồi trên long ngai ở giữa đại điện này. Chỉ có hắn mới có tư cách nói chuyện, những người khác đều không có tư cách nói chuyện. Một khi ai dám nhiều chuyện, e rằng tiếp theo lập tức gặp phải xui xẻo, thậm chí căn bản không cần đợi đến bái triều đã đầu rơi xuống đất rồi. Người ta đều nói Thiên Long tứ hoàng tử dáng vẻ đường đường tuấn tú lịch sự, thái độ khiêm tốn thủ lễ, hôm nay gặp quả đúng là như thế. Tứ hoàng tử không cần khách khí, người đến là khách. Bất Diệt Hoàng Triều ta nhất định sẽ khiến ngươi xem như đang ở nhà. Không biết các ngươi từ phương xa đến là vì chuyện gì? Nói câu thật lòng, ta tuy là hoàng đế Bất Diệt Hoàng Triều, nhưng đối với mục đích các người đến đây vẫn không hiểu rõ lắm. Lý Tự Minh sau khi khiêm tốn cười nói hai câu, liền hỏi thẳng Triệu Vô Cực trước mặt như thế. Đương nhiên ở đây có chút lời nói dối, ví dụ nói mục đích của sứ giả Thiên Long lần này, vấn đề này mọi người đều hiểu là chuyện như thế nào. Lý Tự Minh càng hiểu rõ, nhưng hắn rõ ràng là đang giả hồ đồ. Dù sao chuyện này không thể do hắn nói ra, nếu không sẽ rất khó coi. Cho nên Lý Tự Minh đối với việc mình biết sự tình, nửa chữ cũng không nhắc đến, ngược lại bắt đầu giả hồ đồ. Mọi người đều là người thông minh, ý của Lý Tự Minh là gì Triệu Vô Cực cũng có thể nghe hiểu. Triệu Vô Cực là người tương đối thông minh, những lời này hắn hiểu rất rõ. Dù sao nếu Triệu Vô Cực là một thằng ngốc, chuyện quan trọng như vậy Hoàng đế Thiên Long sẽ không giao cho Triệu Vô Cực hoàn thành. Cho nên Triệu Vô Cực sau khi nghe xong lời này khẽ cười, sau đó nhàn nhạt nói, thật ra cũng không có gì, chủ yếu là đến tặng lễ cho Bất Diệt Hoàng Triều. Tặng lễ? Lý Tự Minh có hứng thú nhìn Triệu Vô Cực trước mặt có chút hiếu kỳ nói. Triệu Vô Cực khẳng định nói, sau đó nhìn vị sứ giả mặc trường bào màu xanh khoảng 40 tuổi, để hai chòm râu gần đó một cái. Sau đó vị sứ giả kia trong thoáng chốc bước lên một bước, cầm một cái ống dài, trong thoáng chốc đột nhiên quăng ở mặt đất, tự mình cầm lấy một đầu khác. Sau khi nhìn mọi người xung quanh một cái, bắt đầu lớn tiếng đọc, danh mục quà tặng của Thiên Long Đế Quốc, tặng Bất Diệt Hoàng Triều hoàng kim 3 vạn cân, tử kim 3.000 cân, trân châu 3.000 đôi, tinh thạch 3.000 viên, tơ lụa vải vóc thượng đẳng 3.000 quyển, thất tinh ma thú ấu tể 1 con, mỹ nữ 300 người, thở thủ công ải nhân 300 người, còn có tất cả đất đai phía nam của thủ đô đế quốc Gia Lam. Lời này vừa nói ra khiến xung quanh đều ồ lên. Những danh mục quà tặng này không có gì đáng để nói, tuy quý giá nhưng nằm trong phạm vi mọi người có thể chấp nhận được. vô số quà tặng không là gì. Trình độ giàu có và đông đúc của Bất Diệt Hoàng Triều có thể dọa người. Những vật này tuy quý giá nhưng những người xung quanh vốn không để trong mắt. Tuy rằng trong lòng có chút thèm muốn nhưng không đủ đến tất cả mọi người động lòng. Nhưng lời nói phía sau lại khiến tất cả mọi người động lòng rồi. Nhưng động lòng đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Bởi vì những đất đai ấy căn bản không phải là Thiên Long có, mà vẫn nằm trong tay Gia Lam. Và Gia Lam có hơn 100 vạn chú quân trên mảnh đất này. Căn bản không phải là Thiên Long có thể khống chế được. Nhưng Thiên Long lại đem ra làm quà tặng, tặng cho Bất Diệt Hoàng Triều. Điều này khiến mọi người đều có chút bất mãn. Hanh hanh, tứ hoàng tử, Bất Diệt Hoàng Triều ta thành tâm với ngươi, ngươi lại đùa giỡn với bọn ta. Những lễ vật này cũng bỏ đi. Hảo ý của Thiên Long các ngươi ta xin nhận, nhưng lời nói phía sau của ngươi có ý gì? Đem toàn bộ phía nam của Gia Lam Đế Đô tặng cho bọn ta. Hắc hắc, đây hình như không phải là địa bàn của Thiên Long các ngươi thì phải. Các ngươi dựa vào đâu mà tặng cho bọn ta? Lý Tự Minh ngồi ở đó, nụ cười biến mất. Không, không phải biến mất, thay vào đó là một bộ mặt lạnh cười. Có chút không vui nói như thế, vừa nói vừa nhắm mắt lại, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Sao lại có chuyện này được? Thiên Long các ngươi cũng hiếp người thái quá rồi, lại đến Bất Diệt Hoàng Triều của bọn ta để dương oai. Chẳng lẽ cảm thấy bọn ta dễ ăn hiếp? Biểu tình của Lý Tự Minh được mọi người nhìn thấu. Bọn huynh đệ lúc nãy không nói chuyện bây giờ mở miệng rồi. Người nào người nấy nhảy ra mở miệng quát như thế. Tình cảnh có chút lộn xộn, căn bản là quần tình kích động. Không có, đây tuy không phải là đất đai của Thiên Long chúng tôi, nhưng quả thật là lễ vật mà chúng tôi tặng cho Bất Diệt Hoàng Triều. Bệ hạ, người đừng quên Thiên Long chúng tôi đã phái đi 350 vạn người, trong đó bao gồm đoàn Thiên Long kỵ sĩ tinh nhuệ nhất. Bây giờ đã đánh cho cả Gia Lam thất bại thảm hại. Bọn họ đã điều động binh lực toàn quốc chống lại Thiên Long. Bây giờ hậu phương của bọn chúng đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mấy quân đoàn, hoặc có thêm một vài người, nếu công kích Gia Lam, Triệu Vô Cực ta có thể đảm bảo tuyệt đối có thể áp đảo. Bất Diệt Hoàng Triều các người cùng với Thiên Long chúng tôi cùng công kích Gia Lam, đến lúc đó bọn chúng vong quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Phụ thân ta đã nói rồi, đồng ý tặng phía Nam Gia Lam Đế Đô cho Bất Diệt Hoàng Triều. Hai nước chúng ta cùng thôn tính Gia Lam. Triệu Vô Cực đứng ở đó vẻ mặt tươi cười nói, và sớm đã nghĩ được cách thoái thác. Thấy tình cảnh như vậy, hắn không một chút hoang mang, vẻ mặt tràn đầy tự tin, mỉm cười cao giọng đứng ra nói như thế.